Chương 78, Thiên đường cùng địa ngục. A, ngươi là nói hắn là bùn mạ nhi tử đó không phải là mù cụ rộ hài tử của ngươi rồi sao? Không hổ là mù cụ rộ. Không ngờ tới hài tử của ngươi đều so với Gohan lớn, xem ra ta phải cố gắng. Goku vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Mù cụ rộ ôm đầu, đối với lần này biểu thị không nói. Không ngờ tới Ngộ Thiên sinh ra, cư nhiên là bởi vì mình. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, bùn mạ một nói liên tục ba cái làm sao có thể. Thần tình hết sức kích động, ngươi tại sao có thể là hài tử của ta, cả địch là ai, cái kia xâm lược địa cầu ngoại tinh nhân sao, ta đều chưa từng thấy qua hắn. Ta chỉ yêu mù cụ rộ một người. Làm sao có thể hòa hội cuộc sống khác một đứa bé đâu, mụ mụ chuột mới muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là mới mở miệng, lại đột nhiên ngẩn ra. Con thấy được cổ họng của mình giống như bốn thất thất là bị một bàn tay vô hình trưởng cho khẳng ở một dạng. Nhiệm dựa vào bản thân như thế nào bạo nổ khí. Dùng sức, đều không thể thoát khỏi. Chỉ chốc lát sau sắc mặt cũng đã chướng màu đỏ bừng. Mà lúc này, mụ cụ rồ cũng là nhàn nhạt nói ra, ta lời mới vừa nói, ngươi đã quên rồi sao, mặc dù đang các ngươi thế giới, bụt mạ là mẫu thân của ngươi. Thế nhưng ở cái này cái thế giới, bụt mạ thì là ta thế tử. Ngươi sinh hoạt thế giới, cùng cái này thế giới là hai cái hoàn toàn không giống nhau thế giới. Cho nên không cần loạn gọi. Nếu không, nhưng là sẽ xảy ra án mạng A. Hơn nữa, ta cũng không muốn nhiều hơn tới một cái nhi tử. Giờ dạ gồng bản thế giới tương lai thế giới cùng giờ dạ gồng bản thế giới đầu mối chính cố sự phát sinh thế giới, vốn là hai cái sợi không giống nhau chút nào thế giới. Nếu quả thật là tương lai thế giới nói, như vậy ở gỗ cũ bị chuột mang tới đặc hiệu thuốc cứu trị tốt vì rút tính bệnh tim phía sau, tương lai thế giới nên không còn sót lại chút gì. Nhưng vẫn tồn tại. Đã nói lên đây là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Chỉ bất quá cái này hai cái thế giới tồn tại kính tượng quan hệ, tựa như hổ cả bên trong chủ thế giới cùng long mạch thế giới quan hệ giống nhau. Chỉ bất quá tiến trình của lịch sử ở trên địa cầu người nhân tạo sau khi xuất hiện, mới bắt đầu dần dần chết đi, nếu không căn bản là không có cách giải thích tồn tại hai cái toàn vương loại chuyện như vậy. Toàn vương có thể là cả vũ trụ toàn trí toàn năng tồn tại. 12 cái vũ trụ người thống trị trí cao. Loại này tồn tại, bản thân liền đại biểu cho là thế giới bổn nguyên trưởng khống giả. Bất luận cái gì thế giới, vô luận là tương lai, hiện tại, cũng hoặc là tương lai, thế giới bản nguyên đều chỉ tồn tại lấy một phần. Cho nên nói, thế giới bổn nguyên sở hữu giả, cũng chỉ có thể là một người. Đối với lần này, nắm trong tay 4 cái thế giới bổn nguyên mù cụ rồ, so với ai khác đều càng tin tưởng. Cho nên nói giờ dạ gồng bản thế giới cùng tương lai thế giới phân biệt tồn tại một cái toàn vương. Cũng đã có thể nói rõ, giờ dạ gồng bản thế giới cùng tương lai thế giới cũng không phải một cái thế giới. Mù Cù Dồ nói xong, hất tay một cái. Điều khiển dẫn sức đẩy, đem chuột vứt xuống một bên. Đồng thời nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Bùn Mạ, cười cười, mở miệng nói ra, không cần lo lắng, ngươi có thể là ta thê tử a, không ai có thể từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị cướp đi. Nói mù cụ rồ còn giơ tay lên, quẹt một cái bùn mạ muối. Còn như tương lai thế giới bùn mạ chỉ là tướng mạo cùng ngươi tương tự. Ân tốt. Bùn mạ thanh âm nhỏ bé yếu ớt rồi muối, sắc mặt cũng hơi có chút phiếm hồng. Mù cụ rồ cư nhiên xưng hô mình là hắn thế tử. Thật là, rõ ràng sẽ không có giống ta cầu hôn nha. Được rồi, 3 tháng sau thời gian không sai, thích hợp kết hôn. Còn có bì ạ nói đảo rất không sai, thích hợp hưởng tuần trăng mật. Còn có muốn là lúc sau sinh hài tử tên gọi là gì vậy, mù cụ rồ có thể hay không thích nữ hài. Hài tử về sau là mời tư nhân giáo sư, hay là đi đến trường giáo đâu. Lúc này, ở bùn mạ trong đầu của, đã sớm bắt đầu chút nào không biên bờ cảm nghĩ trong đầu. Mà bị mù cụ rồ ném ở một bên chút, lúc này đã giải ngoại trừ suốt tơ xài dạng cha nở dê tha y thở hồng hộc. Nhìn về phía mù cụ rổ trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thật lợi hại, người này thực sự là thật lợi hại a, thân hình cũng không có di động mảy may, là có thể hoàn toàn cầm cố lại chính mình. Hơn nữa tại hắn nói chuyện với mình lúc tản mát ra huy thế, để cho mình đều có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Loại cảm giác này, mặc dù là cái kia hai cái mau đưa thế giới hủy diệt đi người nhân tạo, cũng chưa từng mang đến cho mình quá cảm giác như vậy. Người trước mặt này so với người nhân tạo còn muốn kinh khủng hơn. Có thể, hắn có thể bang trợ chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, chuột trước mắt một sáng, dùng răng đứng dậy. Mở miệng, chuột mới muốn nói chuyện lại bị mủ củ rổ trực tiếp cắt đứt, không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì đó. Ngươi là muốn trở nên mạnh mẽ, đi giết ở các ngươi tương lai thế giới tứ ngược người nhân tạo A ngươi ngươi biết chuột càng thêm vô cùng kinh ngạc. Bất quá lần này hắn học thông minh, không hỏi vì sao, mà là trực tiếp quỳ gối mủ củ rổ trước mặt, khẩn cầu, mủ củ rổ tiên sinh, mời dạy ta như thế nào trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ sao ta đích xác có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ cường đại đến có thể chiến thắng người nhân tạo trình độ. Nghe được mù cụ rô lời nói, chút trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thế nhưng mù cụ rô đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi trở nên mạnh mẽ đâu cho ta một cái thuyết phục lý do của ta. Nhìn chút mù cụ rô trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Ta chuột há mồm, lại nói không nên lời một chữ. Mặc dù mình tràn đầy phẫn nộ, người nhân tạo lại hủy diệt chính mình thế giới. Thế nhưng cái này cũng không phải lý do, mà mủ cụ rổ cũng không có nghĩa vụ trợ giúp chính mình trở nên mạnh mẽ. Nghĩ tới những thứ này, chuột trở nên cột hứng, vô lực nói ra, không có. Chuột trong mắt mất đi quang thải. Chính mình cưỡi máy thời gian, đi tới cái này cái thế giới. Thừa tái một cái thế giới toàn bộ hy vọng. Chính là vì mang về cứu vớt thế giới phương pháp, không ngờ tới không ngờ tới. Đến cuối cùng hy vọng ở trước mặt mình, chính mình lại không cách nào nắm, không bắt lại. Xem ra ngươi coi như tự biết mình a mủ cụ rổ đột nhiên mở miệng nói. Sau đó tiếp tục nói ra, lúc đầu, nếu như ngươi dám ở trước mặt ta kéo cái gì đạo lý lớn, ta tuyệt đối bỏ rơi cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Bất quá, thiếu niên ngươi thái độ hiện tại, cực kỳ hợp khẩu vị của ta. Ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ do đó chiến thắng cái kia hai cái người nhân tạo. Thật thật vậy chăng chuột trong ánh mắt nổi lên hy vọng. Đương nhiên là thực sự, nếu như ngươi không muốn, coi như rồi. Mù cù rồ nhún vai nói rằng. Nguyện ý, ta nguyện ý chuột điên cuồng gật đầu. Cái gì là thiên đường, cái gì lại là địa ngục. Đối với chuột mà nói, mới vừa liền là địa ngục, mà hiện tại thì là thiên đường.